Đấu La Đại Lục Sakura Xuyên Không. Chương 30, C30, bắt đầu huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh dậy chính là một ngày mới. Sakura nhìn xung quanh phòng. Chu Trúc Thanh vẫn còn đang tu luyện. Ngồi dậy rồi đi tới bên cửa sổ. Nhìn xuyên qua lớp kính. Sakura thấy được trời còn chưa sáng. Vì thế cô đi vệ sinh cá nhân trước. Sau đó lại ngồi xếp bằng trên chiếc giường của mình. Lấy ra quyển trục cùng Naruto nói chuyện. Lại kể cho hắn về chuyện của Kakashi. Hai người trò chuyện một chút thông qua quyển trục. Tới lúc Chu Trúc Thanh thoát khỏi trạng thái tu luyện thì ngừng lại. Sau đó Sakura ngồi đợi Chu Trúc Thanh một chút. Rồi hai người đi tới nhà ăn. Trên đường đi cũng không có chuyện gì. Chỉ là thức ăn lại thay đổi lạ kỳ. Một chén thịt thơm phức. Một chiếc bánh bao cùng một quả trứng. So với bữa ăn thường ngày của học viện thì tốt hơn nhiều. Sau khi ăn xong được nửa canh giờ. Tiếng chuông vang lên. Mọi người lại hướng tới nơi tập hợp mà cùng nhau đi. Đại sư chắp tay sau lưng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn hết một lượt 8 tên đệ tử học viện. Ngày mai vào lúc bữa sáng. Ta hy vọng các ngươi đều có mặt sớm tại thực đường. Sau khi ăn xong còn cần phải có thời gian tiêu hóa. Không thể lập tức vận động mạnh. Mặt trời vừa lên, ta đã chuẩn bị tốt bữa sáng. Nếu như trong vòng nửa canh giờ mà không đến, vậy thì không cần phải nói nhiều. Sẽ không được ăn sáng. Ánh mắt đại sư mạnh mẽ lướt qua mọi người một lượt. Hắn đương nhiên nhìn ra. Còn có vài người nghe không lọt tai. Nhưng cũng không nói thêm gì nhiều. Ta đã hiểu rõ vũ hồn cùng năng lực của các ngươi. Bắt đầu từ hôm nay. Ta triển khai cường hóa huấn luyện cho các ngươi. Xuân Dã Anh. Bước ra khỏi hàng. Sakura quy củ mà bước ra khỏi hàng. Ánh mắt nhìn thẳng về phía đại sư. Đại sư nhìn thân hình thấp lè tè của Sakura. Nói. Cho ngươi một cái nhiệm vụ. Bắt đầu từ bây giờ. Chỉ cần không ảnh hưởng tới gân cốt. Trực tiếp đem 7 người bọn họ đánh ngã. A, Sakura ánh mắt phát sáng. Nhìn về phía những người còn lại. Ánh mắt đầu tiên rơi trên người Đới Mộc Bạch cùng Đường Tam. Sau lại di chuyển tới. Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Áo Tư Tạp, Chữ Vinh Vinh. Hé miệng mỉm cười thú vị. Hô, vậy đại sư, có thể cho tất cả bọn họ nên cùng một lượt chứ? Bởi vì ta muốn phát huy toàn lực chiến đấu của mình. Cũng hy vọng có thể thừa nhận áp lực từ phía bọn họ. Đại sư gật đầu, tùy ý, sau đó lui về cách bọn họ xa chút. Những người khác trong Sử Lai Khắc thành viên cũng không hề coi thường Xuân Dã Anh một mình một người. Dù sao đều đã chứng kiến sức mạnh đặc thù của cô. Ngay khi đại sư hô bắt đầu, chữ Vinh Vinh lập tức sử dụng tác dụng tăng phúc của thất bảo lưu ly tháp. Lực, tốc hai đại tăng phúc xuất hiện, nhanh chóng bao phủ những người bên phe mình. Sakura ánh mắt chợt lóe, không hề có ý định đánh nhanh thắng nhanh nên cũng không sử dụng thuấn di đi công kích Vinh Vinh. Sử dụng tốc độ cực nhanh mà tiến tới chỗ Vinh Vinh. Đại sư một bên quan sát cũng đã phát hiện chuyện này. Nhưng cũng không nói gì, chỉ tiếp tục yên lặng đứng nhìn. Kakashi đã nói rõ những chi tiết đặc thù của loại năng lượng quái dị này. Nhìn thấy Sakura đang tiến tới chỗ Vinh Vinh bằng tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt đã đi hơn nửa quãng đường. Đường Tam sử dụng Lam Ngân Thảo kéo Vinh Vinh ra xa. Sakura cũng tùy ý bọn họ. Vậy mà lại không hề chuyển hướng đi. Vẫn cứ như thế lao thẳng. Mọi người còn chưa biết được cô đang muốn làm gì. Chỉ thấy giữa lúc đang chạy theo đường thẳng, vậy mà lại biến mất. Ngay khi Sakura xuất hiện phía sau Áo Tư Tạp, ném về phía đại sư xem như bị loại. Áo Tư Tạp bị ném đi. Vào lúc sắp phải tiếp đất thì vội vàng nhắm mắt lại. Hắn cũng không có muốn bị đau. Đột nhiên cảm nhận cả người bồng bềnh. Hé mắt ra nhìn thì mới biết. Thì ra chính mình đang được ngồi trên bóng nước. Bên cạnh chính là đại sư đang đứng quan sát. Đại sư mặt không đổi sắc, cũng không hề quay lại nhìn Áo Tư Tạp, lạnh lùng mở miệng, người vừa mới bắt đầu đã thua. Áo Tư Tạp mặt khẽ biến sắc, có chút tiếc nuối, ngồi im xem những người còn lại chiến đấu. Sakura loại bỏ áo tư tạp đầu tiên cũng không phải không có lý do. Cô đơn giản là cảm thấy đối đầu với cả nhóm người biết bay rất là phiền phức. Bên kia, sau khi loại bỏ áo tư tạp, lúc này bọn người Đường Tam mới ý thức được, vội vàng triển khai kế hoạch, đới Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn trước tiên lên trước, cố ý di rời sự chú ý, nếu được thì công kích thành công thì càng tốt. Sakura đối bọn họ cũng không hề có ý định xem thường. Chỉ là đơn giản tránh khỏi phạm vi công kích của Bạch Hổ cùng Phượng Hoàng. Tiếp theo muốn loại bỏ Vinh Vinh a, Thuấn Di đến bên cạnh Vinh Vinh. Vỗ vỗ vai cô nàng. Vinh Vinh sửng sốt quay lại nhìn. Ánh mắt trừng lớn kêu lên. Đường Tam kịp thời kéo nàng tới bên mình. Lại sử dụng lam ngân trói buộc lên người Sakura. Sakura vậy mà tránh không kịp. Bị lam ngân thảo trói buộc. Muốn cử động không xong. Vì thế bị động tiếp nhận công kích của đới Mộc Bạch. Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh. Những người kia công kích cũng không dám nhẹ tay. Chỉ là bọn họ không ngờ tới. Đó cũng chỉ là một mồi nhử. Một phân thân mà thôi. Sakura thật sự đã sớm vòng ra sau chữ Vinh Vinh. Một tay bịt miệng nàng. Tiện tay tạo một ấn chú. Khiến nàng không thể phát ra tiếng. Sau đó ném về phía áo tư tạp. Cách chương.